Chương 911, đặc biệt dẫn đạo giả. Chỉ cần đăng thuyền giả yêu cầu câu cá, dẫn đạo giả liền không thể không hiện thân lấy ra cần câu. Đây là thuyền quyết định quy củ, dẫn đạo giả không cách nào núp trong bóng tối mà lại có thể để cho cần câu tự động hiện ra. Nhưng Chu Phàm tạm thời không muốn run nở dê biện pháp như vậy bước cái kia dẫn đạo giả đi ra, bởi vì dạng này rất có thể sẽ chọc giận cái kia dẫn đạo giả. Bất quá nếu là cái này dẫn đạo giả từ đầu đến cuối không chịu hiện thân, Chu Phàm liền không thể không dạng này đi làm. Chu Phàm vừa mới nói xong dưới, bọn hắn trước người ngoài một trượng sương mù xám tụ lại cùng một chỗ, một cái thấp bé bóng người chậm rãi từ sương mù xám bên trong đi tới. Đây là cả người mặc màu đen áo tơ trắng tiểu nữ hài, thường thường không có gì lạ trên mặt duy chỉ có một đôi nước sơn đen con ngươi sâu thẳm phải xem không rõ nàng đang suy nghĩ gì, chứ đôi mắt, chính là nàng có một đầu dài đến trên mặt đất tóc đen dùng một cái kim sắc băng tóc buộc thành đuôi ngựa. Như thế nào là một đứa bé? Chu Phàm nói thầm trong lòng, thoạt nhìn cũng chỉ cao 4 thước, so tiểu nha đầu cao hơn một chút, nhưng cao không đến đi đâu. Chẳng lẽ lại là nữ nhi của ta? A Chu Phàm bỗng nhiên nghĩ đến một cái khả năng, hắn lập tức lại hoảng lên, một cái hắn đã nuôi không nổi, lại đến một cái, hắn liền vội hỏi, ngươi là dẫn đạo giả hay là phụ tá giả? Thực phụ không nói gì, đêm qua Chu Phàm liền đã thông báo nàng, dẫn đạo giả để hắn tới đối phó. Vừa mới ngươi đang uy hiếp ta sao? Tiểu nữ hài không trả lời mà hỏi lại. Chu Phàm chọn một xuống lông mày nói, cũng không có ý tứ này, chỉ là nghĩ đoàn người ngồi chung một đầu thuyền. Chu Phàm lời còn chưa nói hết, tiểu nữ hài thân thể nhoáng một cái, đã đến Chu Phàm trước người, nàng nắm tay nhỏ một quyền lôi hướng Chu Phàm mặt. Chu Phàm nao nao, hắn vô ý thức thi triển thuấn di cấp thân pháp hướng về sau vừa trốn. Chỉ là hắn vừa dừng chân, nắm đấm kia rất đặc biệt, như bóng với hình tại trước mắt hắn hiện hiện. Ba nhờ Chu Phàm mặt bị một quyền oanh trúng, cả người bay tứ tung ra ngoài, nện ở bong tàu bên trên. Ngươi lại dám đánh? Hắn thực phù phát ra một tiếng rít, cả người muốn hướng về tiểu nữ hài đánh tới. Chỉ là nàng còn không có động, cả người liền không cách nào động đậy. Dẫn đạo giả không thể đối phụ tá giả động thủ, phụ tá giả cũng không thể đối dẫn đạo giả động thủ. Một đạo ý niệm truyền vào thực phù trong đầu, thực phù sắc mặt biến hóa, nàng giờ mới hiểu được là thuyền hạn chế động tác của nàng. Cái này đạo ý niệm về sau, thực phù có thể động, nhưng nàng nếu là muốn đối cô bé kia động thủ, chỉ sợ vẫn là lại nhận thuyền trói buộc. Chu Phàm nện ở bong tàu bên trên, lập tức vọt lên đến, mũi của hắn ửng đỏ, có máu đỏ tươi chảy xuống, cho dù là trên thuyền, cũng có thể cảm giác được đau nhức. Tiểu nữ hải không có vội vã động thủ, mà là lạnh lùng nhìn xem Chu Phàm nói, đây là ngươi uy hiếp ta đại giới. Chu Phàm dùng mu bàn tay xoa một cái trên mũi máu, hắn biết rõ lần này hỏng bét, cô bé này lại là vụ đề cập qua bồi luyện hình dẫn đạo giả. Loại này dẫn đạo giả coi như trên thuyền giết chết đăng thuyền giả, QNZ sẽ không giống như không cách nào động thủ dẫn đạo giả như thế nhận bất kỳ xử phạt, dù sao đăng thuyền giả chết còn có thể tiếp tục phục sinh. Nhưng không có người nào nguyện ý nhấm nháp tử vong tư vị. Ngươi là bồi luyện hình dẫn đạo giả? Chu Phàm cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Tiểu nữ hài âm thanh lạnh lùng nói, đây không phải rõ ràng sự tình sao? Lời nói rơi xuống, tiểu nữ hài lại là một quyền đánh tới, vẫn là đánh về phía Chu Phàm mặt. Chu Phàm hét lớn một tiếng đấm ra một quyền, nắm đấm của hắn có lạnh làm sắc hỏa diễm sinh sôi mà ra. Ba nhờ Chu Phàm nắm đấm khoảng không, tiểu nữ hài nắm đấm quỷ dị nện ở trên mặt của hắn. Chu Phàm lại là bị đập bay ra ngoài, rơi vào bong tàu bên trên. Ngươi không sao chứ? Thực phụ chạy tới đỡ dậy Chu Phàm một mặt quan tâm hỏi, nàng căm tức nhìn tiểu nữ hài, đủ, hắn lại không có làm gì sai sự tình. Tiểu nữ hài lông mày nhỏ nhắn vẩy một cái, ngươi tiểu gia hỏa này không phân tôn ti, dám đối với ta như vậy nói chuyện, nếu không phải ta không thể ra tay với ngươi, ta khẳng định phải đánh ngươi một trận, nhường ngươi biết rõ cái gì gọi là tôn trọng. Thực phù tức giận đến toàn thân run lên, nàng biết rõ Chu Phàm đều không phải tiểu nữ hài đối thủ, nàng khẳng định cũng không phải, nhưng nàng y lì nguyên rất tức giận, hận không thể cùng tiểu nữ hài đánh một trận. Chu Phàm lắc đầu, mới từ trong mê muội tỉnh lại, hắn vô vô thực phù đầu vai nói, không cần thiết cùng với nàng tức giận. Chu Phàm nói chuyện, phi một ngu mở máu đi ra, máu còn xen lẫn hai viên hàm răng. Cô bé này nắm đấm thực sự quá quỷ dị, hắn đều thấy không rõ động tác của nàng, nắm đấm kia liền nện ở trên mặt hắn, hắn lâm vào trong trầm mặc. Tiểu nữ hải cùng hắn đối luyện cảnh giới đồng dạng bị hạn định làm võ thế đoạn, nhưng liền xem như võ thế đoạn, giống như dẫn đạo giả đều là cấp độ đại năng tồn tại, bọn hắn một chiêu một thức đều huyền ảo khó lường, đã sớm vượt qua Chu Phàm tưởng tượng. Đây mới là Chu Phàm không cách nào ngăn trở cái kia quỷ dị một quyền nguyên nhân. Tiểu nữ Hải Dương Dương quả đấm nhỏ nói, quyền thứ hai là bởi vì ngươi hỏi vấn đề quá ngu, còn dám hỏi lời nói ngu xuẩn, ta còn đánh ngươi. Chu Phàm nhếch miệng cười lên, tiểu nha đầu ngươi đi đi một bên. Thực phu giật mình một cái, sau đó đi tới một bên. Chu Phàm thân thể có tử kim quang mang hiện lên, hóa thành tử kim giáp trụ đem hắn bao phủ lại, tại tử kim giáp trụ phía trên lại thêm một tầng chân khí phòng ngự. Thuyền vừa rồi cho hắn cung cấp rất nhiều tin tức hữu dụng, xuất hiện bồi luyện hình dẫn đạo giả, vậy hắn liền có thể sử dụng ngoại giới toàn bộ lực lượng, bao quát vũ khí của hắn đều có thể trên thuyền huyễn hóa ra đến. Hơn nữa bởi vì là huyễn hóa nguyên nhân, dù cho hư hao, QNZ không ảnh hưởng ngoại giới. Hắn đao dị đức tự đao rất nhanh liền huyễn hóa ra đến. Chu Phàm rút ra đao dị. Tiểu nữ Hải Y Y Nguyên sắc mặt hờ hững nói, làm sao ngươi dám động thủ với ta, đây không phải rõ ràng sự tình sao? Ngươi hỏi thế nào loại này lời nói ngu xuẩn, ngươi không phải ta bồi luyện sao? Bồi luyện liền nên có bồi luyện giác ngộ. Chu Phàm cái kia che tại tử kim mặt nạ xuống mặt rêu cực nói. Tiểu nữ Hải thấy không rõ Chu Phàm mặt, nhưng là Chu Phàm cái này tràn ngập rêu cợt, nàng đương nhiên nghe được. Nàng cả giận nói, ngươi cái này hậu bối thành công chọc giận ta. Bá một cái, tiểu nữ Hải chỉ là nháy mắt liền đến Chu Phàm trước người, hiển nhiên cũng là thuấn di cấp thân pháp. Chọc giận ngươi lại như thế nào? Chu Phàm liên tục chịu hai quyền, trong lòng nén giận cực kỳ, hắn cũng không tin một thân bản sự áp chế không nổi cảnh giới cùng hắn đồng cấp tiểu nữ Hải. Xanh đen quỷ khí, lãnh lam hỏa diễm, đen nhánh lôi hồ lượn lờ lấy đao dỉ hướng tiểu nữ Hải tật bổ xuống. Chỉ là tiểu nữ Hải thân thể như huyễn ảnh bình thường biến mất. Ngươi quá chậm. Tiểu nữ Hải thân thể tại Chu Phàm phía sau hiện lên, quả đấm của nàng lúc này mới đánh xuống. Chỉ là tiểu nữ Hải nắm đấm đánh hụt, Chu Phàm xuất hiện tại tiểu nữ Hải trái thì, đao dỉ nhanh đến mức chỉ có thể nhìn thấy một đạo nhỏ xíu đao tuyến, hướng về tiểu nữ Hải đầu gọt đi. Ngươi mới chậm, Chu Phàm thanh âm lúc này mới vang lên. Chỉ là đao này phách không. Thân ảnh của hai người không ngừng tại không trung hiện lên lại không ngừng biến mất, cả con thuyền đều là thân ảnh của hai người. Một bên nhìn thực phù mặt lộ kinh hãi, nàng căn bản là khó mà thấy rõ hai người đến tuột cùng tại vị trí nào. Tiểu nữ Hải rất nhanh không kiên nhẫn hừ một tiếng, thân thể của nàng đứng tại chỗ, lười nhác lại đến quay về thuấn di. Nàng muốn lấy tĩnh chế động.